Tổng tài lão bà ta lại. Chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18 Bạch Liên Hoa. Quả nhiên, xa lạ nam nhân sắc mặt biến xanh mét, quay đầu âm trầm cùng Tô Túc đối diện. Có ý tứ, nam nhân này không phải cái gì người lương thiện. Trong lòng định có kết luận, Tô Túc ngược lại càng thêm vui vẻ. Nam nhân như vậy tuyệt đối không tiếp thụ được nữ nhân cho hắn đội nón xanh. Theo hai người đối mặt, không khí dần dần khẩn trương lên, người ngồi gần đó nhìn đến hai người vẻ mặt không tốt. Đều sớm né đi ra ngoài, nhìn thấy hai người gặp mặt, Bạch Liên Hoa chút bỏ vừa mới thấp thỏm lo âu ngược lại chấn định xuống dưới. Nhìn hai cái nam nhân châm chọc đối dâu, khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý, chỉ là vài phút sau. Tô Túc trái ngược với vừa rồi đối chọi gay gắt, tao nhã mười phần ngồi thoải mái ở ghế dựa, thậm chí giơ lên tay phải mới đối phương ở đối diện ngồi xuống. Nam nhân thu hồi nháy mắt tàn nhẫn kia, cả người có vẻ bình thường đến không thể tái bình thường hơn. Tô Túc khóe miệng hàm chứa ý cười, cảm giác vẫn là chính mình mở miệng trước tương đối so ra hảo. Ta và nàng nhận thức 2 năm trước, cái nàng kia là ai? Không cần nói cũng biết. Quả nhiên, nam nhân đồng tử đột nhiên rút, Tô Túc tựa hồ có thể cảm nhận được trong lòng hắn căm giận ngút trời. Hôm trước, ta cùng lão bà mang theo con gái đi chơi công viên trò chơi. Gặp được nàng, nàng nói nàng mang thai hài tử của ta, thản nhiên như là nói chuyện cùng chính mình không quan hệ. Nhưng mà, nếu quả thật nhìn kỹ Tô Túc ánh mắt, sẽ nhìn đến bên trong lóe ra ngọn lửa, mặc cho ai dưới cái loại trạng huống này phát sinh loại sự tình này. Cũng sẽ không thờ ơ, bình yên nói chuyện trời đất. Cho nên, ý của Trần Tiên Sinh là, hai người căn bản là không thèm để ý Bạch Liên Hoa hiện tại ý tưởng. Tô Túc nhìn đến nam nhân cái trán xông ra gân xanh. Nhịn không được khẽ cười ra tiếng. Hắn không có để lọt đối phương ánh mắt thương tâm chợt lóe mà qua. Rõ ràng gọn gàng dứt khoát nói. Đứa nhỏ này ta sẽ không cần. Ngươi muốn lưu trữ sao? Nghe nói lời này, nam nhân sắc mặt không ngừng đổi tới đổi lui, một hồi xanh một hồi đen. Rốt cục, nam nhân nhịn không được đứng lên, trong mắt lộ ra ác ý, ta sẽ không giúp người khác nuôi con. Túm khởi Bạch Liên Hoa, xoay người liền muốn rời khỏi. Bạch Liên Hoa hoảng sợ nhìn dã man nam nhân, hai mắt đẫm lệ mông lung hướng Tô Túc cầu cứu. Tô Túc hờ hững nhìn Bạch Liên Hoa bị nam nhân túm thất tha thất thểu. Bất phi sở động, ha, hắn vốn muốn lợi dụng nam nhân kia, vô tình, làm cho Bạch Liên Hoa xanh non, không nghĩ tới sự tình giải quyết dễ dàng như vậy. Trước khi đến, hắn đã chuẩn bị tốt cùng với nam nhân kia làm một trận. Bất quá, ngẫm lại lệ khí trên thân cái kia nam nhân, hậu chi hậu giác dùng mình một cái, may mắn không đánh nhau, phân cách tuyến, đóng cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Không có bừng tỉnh Tô Túc đang chìm đắm trong sách, Tả Lăng tiến cửa phòng ngủ liền nhìn đến như vậy một bộ tình cảnh. Người ngồi ở trên giường thoáng cúi đầu, vài sợi tóc màu đen mềm mại rủ xuống hàng lông mày. Ngọn đèn tựa hồ đối với hắn phá lệ chiếu cố, ngọn đèn nhàn nhạt lẳng lặng phóng ở trên lông mi hắn. Đường cong trên mặt cẩn thận nhu hòa, duyên dáng đường môi thủy chung mím lại. Không vểnh lên nửa điểm độ cung, ánh sáng thanh nhã phụ trợ ra hắn hình dáng viên cằm. An tĩnh chảy xuống cổ áo ngủ rộng rãi, Tả Lăng liền như vậy lẳng lặng nhìn, về rồi à, Tô Túc từ trong thế giới sách đi ra. Ngẩng đầu liền thấy được tức phụ nhà mình ngơ ngác đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú vào chính mình. Bị nàng xem có chút ngượng ngùng, cái lỗ tai ửng đỏ, Tả Lăng cũng có chút xấu hổ. Bất động thanh sắc gật gật đầu, vào phòng tắm, Tô Túc nhướn mày, hôm nay Tả Lăng có chút kỳ quái, chẳng lẽ là biết hắn đi ra xử lý sự kiện kia? Nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng chính mình hôm nay có để lại cái gì sơ hở không? Cửa không khóa, Bảo Bảo chạy tiến vào, ba ba, dẫm chân nhảy lên giường, bổ nhào vào Tô Túc trong lòng, Tô Túc mở mắt ra, đem Bảo Bảo ôm xuống giường. Đi đến phòng tắm trước cửa, đưa tay gõ, để cho ma ma tắm rửa cho con, hay là muốn ba ba tắm cho. Tô Túc thừa dịp gõ cửa thời gian, hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo nháy mắt thẹn thùng, đem đầu dài chui vào cổ Tô Túc. Bảo Bảo muốn ma ma, ba ba không được phép theo vào. Nhu nhu âm trẻ con theo cổ truyền đến. Tô Túc không nói gì. Rốt cuộc là ai dạy Bảo Bảo sai lệch? Thời điểm Tô Túc trong lòng thập phần oán niệm. Cửa phòng tắm mở, Tả Lăng đã thay áo ngủ. Tô Túc trong mắt mang theo u oán đem Bảo Bảo đưa cho Tả Lăng. Tài yên lặng nhìn cửa phòng tắm không lưu tình chút nào ở trước mặt mình đóng cửa. Tô Túc mất mát ngã xuống giường. Không vui, lặng im vài. Tô Túc đột nhiên nhảy khởi dậy. Ai ai ai, hắn sao lại quên hỏi Tả Lăng là dùng đồ trang điểm nhãn hàng nào bảo dưỡng làn da. Ai u trắng trắng mịn mịn làn da. Thật hâm mộ, đợi cho nàng đi ra nhất định phải hỏi một chút. Trong lúc Tô Túc miên man suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trải qua. Xoài, cửa phòng tắm bị Tả Lăng nhẹ nhàng mở ra. Ướt sũng tóc dài hơi hơi rơi xuống. Mang theo một loại hỗn độn mỹ cảm. Hơn nữa trong lòng ôm phấn nộn Bảo Bảo. Bỏ qua băng sơn mặt của nàng. Đây là cỡ nào mỹ hảo một bộ tranh hiền thê lương mẫu mỹ nhân đồ A. Tô Túc nằm ở trên giường ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. Hiển nhiên, suy nghĩ cũng quỷ dị không biết chạy trên con đường nào. Nhìn đến trượng phu ánh mắt, Tả Lăng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt ảm đạm, Tô Túc lại tiếp tục thả cho suy nghĩ bay cao trong chốc lát. Mới từ trên giường nhổm dậy, nhìn sắc mặt không tốt lắm Tả Lăng, nghi hoặc đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực. Hôm nay Tả Lăng thực không bình thường. Trước kia nàng cũng sẽ không để ẩm thấp tóc dài từ trong phòng tắm đi ra. Nhíu mày quan tâm, mau đưa tóc lau khô. Đừng để bị lạnh, nhìn đến Tả Lăng không có động tác gì. Chỉ mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó. Tô Túc đem Bảo Bảo phóng tới trên giường. Bước nhanh từ trong phòng tắm xuất ra khăn mặt. Nửa ôm vai Tả Lăng. Làm cho nàng đến bên giường ngồi xuống. Một bên chà lau tóc dài cho nàng một bên lo lắng nói. Làm sao vậy, có phải công ty đã xảy ra chuyện? Mấy ngày nay hắn đều thật biết điều. Đúng giờ về nhà ăn cơm, cũng chưa bao giờ có hiện tượng qua đêm không về ngủ. Vấn đề không phải ra ở trên người hắn. Vậy khẳng định chính là công ty bên kia vấn đề. Nhưng mà, hắn cũng không có nghe đến tin đồn công ty có cái gì không tốt. Quả thật là lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển a. Tả Lăng do dự trong chốc lát, trong mắt chờ mong che giấu rất sâu. Ngày mai có thể cùng em đi thăm ba mẹ không? Tô Túc nghĩ lại, ba mẹ, là Tả Mama cùng Tả Baba. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một vị nữ tử ôn nhuận. Lịch sự tao nhã, Tả Mama, thẳng đến hiện tại hắn đều không rõ. Cái kia khí chất phi thường Tả Mama, sao lại sẽ đáp ứng Tả Lăng cùng Dương Văn xuất ngoại? Nhất là ở vài năm sau, nàng biết rõ Tô Ninh đối Tả Lăng hận, vì cái gì còn đem Tả Lăng gả cho đời trước. Tô Túc trầm mặc không nói, vì Tả Lăng lau khô tóc dài, đem khăn mặt để qua một bên, cùng nàng mặt đối mặt ngồi ở bên giường. Tả Lăng, nói cho tôi biết, lúc trước em vì cái gì xuất ngoại, thật sự nếu không hỏi ra đến, Tô Túc sợ chuyện này sẽ trở thành tâm kết của hắn. Hắn cũng không có cách nào chân chính tiếp nhận Tả Lăng. Hắn cảm giác được, này không chỉ là nghi vấn của hắn, cũng là đời trước khúc mắc. Tả Lăng chần chừ nhìn Tô Túc, trong ánh mắt mang theo khó xử, không muốn nhiều lời, Bảo Bảo im lặng ghé vào Tô Túc trong lòng, mở to quay tròn mắt to nhìn cha mẹ trầm mặc, nhận thấy được Tả Lăng ý đồ, Tô Túc ôm lấy Bảo Bảo phóng ở trên giường. Xoay người không chút do dự rời đi phòng ngủ, cô đã không muốn nói, tôi cũng sẽ không bức cô, trước lúc đó, tôi sẽ đem trái tim mình cất kỹ, nhìn chăm chăm vào Tô Túc rời đi, Tả Lăng cuối cùng nhịn không được thất thanh khóc giống, trong lòng lại càng đau đến người run rẩy. Nàng lại đem Tô Túc đẩy ra rồi, mama đừng khóc, Bảo Bảo đi gọi ba ba trở về, mama đừng khóc, Bảo Bảo bị mẫu thân khóc dọa đến. Luống cuống muốn xuống giường tìm ba ba lại bị mama gắt gao ôm vào trong ngực. đem đầu chôn ở trong tóc mềm của Bảo Bảo. Nước mắt vẫn không ngừng được chảy vào tóc Bảo Bảo. Nằm ở trên giường, Tô Túc trong lòng cũng không chịu nổi. Vừa nghĩ tới Tả Lăng thái độ, phiền táo muốn giết người. Dương Văn Liền quan trọng như vậy, hiện tại gả cho hắn còn che chở cái nam nhân kia. Cảm xúc tiêu cực không ngừng xâm nhập, Tô Túc trong mắt đen tối không ngừng sâu sắc, lửa giận dâng lên, cô không phải che chở cái nam nhân kia sao? Tôi không làm cho hắn thân bại danh liệt không được. Cách chương.